Vạn đạo Long Hoàng, chương 1183, luyện hóa chí tôn tinh huyết. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ma thần cốc một tòa mật thất bên trong, Lục Minh ngồi xếp bằng, trong tay xuất ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc có từng khỏa như huyết toàn đồng dạng tinh huyết, hết thảy 9 khỏa. Copy nội dung từ truyện 88, đây là chí tôn tinh huyết. Lúc này, cự ly bách thú bộ lạc đầu hàng, đã qua 7 ngày. Copy nội dung từ truyện 88, 7 ngày thời gian, tất cả sự tình, không sai biệt lắm cũng đã sắp xếp xong xuôi, lại, ma thần cốc ma khí dư giả, có lợi cho Tạ Niệm Khanh tu luyện, Lục Minh liền cùng Tạ Niệm Khanh đi tới ma thần cốc tọa trấn ma thần cốc mà Tạ Loạn, thì dẫn đầu một bộ phận người tọa trấn bách thú bộ lạc. Lại, trước đó Lục Minh đã đem Phù Khôi Tông vượt cương vực truyền tống trận cùng Bắc Nguyên chư đại thế lực truyền tống trận quán thông, hiện tại, Phù Khôi Tông tiến thối tự nhiên, có thể tùy thời truyền tống đến Bắc Nguyên. Copy nội dung từ truyện 88, mấy ngày nay, Phù Khôi Tông đã có không ít người truyền tống đến Bắc Nguyên lịch luyện, ma luyện. An bài tốt tất cả sau đó, Lục Minh liền dự định bắt đầu bế quan. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Long huyết mạch phù hiện, há miệng hút vào, đem một khỏa chí tôn tinh huyết hút nhập khẩu, sau đó bắt đầu luyện hóa. Thôn phệ một giọt chí tôn tinh huyết, liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều, không giống lần trước kém chút đem Cửu Long huyết mạch no bạo. Copy nội dung từ truyện 88, sau mấy tiếng, một giọt chí tôn tinh huyết bị luyện hóa, Lục Minh lại tiếp tục thôn phệ một giọt. Một giọt lại một, hai ngày không đến, 9 giọt tinh huyết toàn bộ bị luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Long huyết mạch còn không có tấn thăng, Lục Minh tương đối im lặng, cộng lại trước sau cũng đã luyện hóa hai cái chí tôn máu tươi, còn có một chút linh thần viên mãn, linh thần cửu trọng, bát trọng tinh huyết, nhưng Cửu Long huyết mạch vẫn như cũ không có tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88, cái này thần cấp cửu cấp tăng lên độ khó thật quá kinh người. Cửu Long huyết mạch quanh thân, tám đạo kim sắc mạch luân, hào quang rực rỡ đến cực hạn, Lục Minh có thể cảm giác hắn cự ly thần cấp cửu cấp huyết mạch càng ngày càng gần. Copy nội dung từ truyện 88, ta cũng không tin, tiếp tục, Lục Minh lại xuất ra một cái bình ngọc, bên trong, vẫn là 9 giọt chí tôn tinh huyết. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tiếp tục bắt đầu luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88, bách thú bộ lạc một tòa càng cao lớn thạch tháp bên trong, Tạ Loạn ngồi ở rất phía trên, phía dưới, ngồi Khúc La, ma giả hai vị hoàng giả. Ma tổ, bây giờ, Lục Minh lực ảnh hưởng càng ngày càng lớn, bách thú bộ lạc Man Hoàng nói thẳng chỉ đầu hàng Lục Minh, nghe theo Lục Minh hiệu lệnh, lại tăng thêm cùng hắn kết minh Huyền Không Sơn, còn có cái kia Phù Khôi Tông, tương lai đối với chúng ta không ổn a. Copy nội dung từ truyện 88. Khúc La mở miệng hướng Tạ Loạn góp lời. Không sai, hơn nữa Lục Minh kẻ này, thiên phú kinh người, quá mức đáng sợ, tiến bộ cũng mau dị thường, chỉ sợ 20 năm trong vòng, liền có khả năng trùng kích hoàng giả chi cảnh, một khi hắn đến hoàng giả, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ma tổ ngươi quyền lực cùng uy nghiêm a. Copy nội dung từ truyện 88. Ma giả cũng mở miệng nói, Tạ Loạn mặt mỉm cười, bưng chén rượu lên, từ từ uống. Copy nội dung từ truyện 88, Khúc La cùng ma giả nói xong, Tạ Loạn cười nhạt một tiếng, nói. Gocchuyenaudio.com, các người ánh mắt vẫn là quá chật quá ngắn. Truy, copy nội dung từ truyện 88, Encore tôi, Net, Vân, Khúc La, ma giả hai người đều là sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Copy nội dung từ truyện 88, ma giả các người cũng biết rõ, Lục Minh kẻ này, thiên phú tuyệt luân, ở thần hoang đại lục lịch sử, xưa nay đều hiếm thấy thiên phú như vậy, các ngươi cho là hắn tương lai sẽ như thế nào? Kẻ này chỉ cần bất tử, tương lai khó có thể ước đoán. Copy nội dung từ truyện 88, Khúc La trầm tư một cái, nói, ma giả cũng gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, Lục Minh kẻ này thiên phú, cho dù là bản hoàng lúc tuổi còn trẻ, như xa xa không bằng hắn, hơn nữa kẻ này đáng sợ nhất là ta căn bản nhìn không thấu. Kẻ này đệ nhất huyết mạch chính là Cửu Long huyết mạch, cái này không cần nói nhiều, trấn cổ thước kim chính là trong truyền thuyết thập cường chiến thú, tiềm lực vô tận. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng kẻ này đệ nhị huyết mạch càng thêm kinh người, chính là Trấn Ngục Bia, các ngươi có lẽ không có nghe qua Trấn Ngục Bia, nhưng ta từng ở hải ngoại một bản cổ tịch bên trên, mơ hồ trông thấy qua miêu tả, địa vị tựa hồ đại kinh nhân. Mà kẻ này đệ tam huyết mạch ta hoàn toàn nhìn không thấu, một điểm đầu mối cũng không có, nhưng ta cảm giác sâu không lường được, giống như có một cỗ không cách nào tưởng tượng siêu thoát lẽ thường lực lượng ẩn tàng. Copy nội dung từ truyện 88. cho nên ta mới cùng hắn kết minh, hắn tương lai nếu như tiến về nguyên lục có cực lớn khả năng gia nhập những cái kia đại tông môn, như vậy tương lai hắn liền có khả năng tiến cử chúng ta cũng gia nhập cấp độ kia nguyên lục đại tông môn. Các ngươi đều là hoàng giả, làm truy cầu cao hơn cảnh giới, ánh mắt muốn thả lâu dài. Tạ Loạn cặn kẽ giải thích một cái hắn ý nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, cư nhiên như thế kinh người, ma tổ ánh mắt lâu dài, chúng ta không bằng. Khúc La cùng ma giả sau khi nghe xong, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ chỉ là biết rõ, Lục Minh Thiên Phú cường tuyệt lại không có Tạ Loạn nhìn sâu như vậy, xa như vậy. Nếu có thể gia nhập nguyên lục đại tông môn, đối bọn họ tới nói, cũng là mê hoặc chí mạng. Copy nội dung từ truyện 88, Trung Châu sở dĩ đại loạn, đại chiến còn không phải bởi vì một khối thiên vương lệnh, một khối có thể gia nhập nguyên lục đại thế lực thiên vương điện lệnh bài. Cho nên, Lục Minh Thiên Phú càng cao càng tốt, sẽ có một ngày, hắn nếu có thể đột phá hoàng giả chi vị, để cho ta một lòng phụ tá hắn, lại có làm sao không có thể. Về sau, các ngươi muốn một lòng nghe theo hắn hiệu lệnh, rõ chưa? Copy nội dung từ truyện 88, Tạ Loạn dặn dò, là, ma tổ yên tâm. Copy nội dung từ truyện 88, Khúc La cùng ma giả liên tục gật đầu. Ân, Khúc La, ngươi trở về ma thần cốc giúp Lục Minh trấn thủ ma thần cốc A, Tạ Loạn phân phó. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tự nhiên không biết phát sinh dạng này nhạc đệm, liên tục mấy ngày, Lục Minh đều ở luyện hóa chí tôn tinh huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lại liên tục luyện hóa hai cái chí tôn tinh huyết, nhưng là cửu long huyết mạch vẫn như cũ không có tấn thăng, còn dừng lại ở thần cấp bát cấp. Trước sau, Lục Minh cũng đã luyện hóa bốn cái chí tôn máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88, cái này rốt cuộc muốn bao nhiêu chí tôn tinh huyết mới có thể tấn thăng A, Lục Minh cảm thán, có chút im lặng. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, hiện tại trên tay hắn chí tôn tinh huyết cũng đã toàn bộ luyện hóa xong. Được rồi, về sau đang từ từ tăng lên A, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể buông xuống huyết mạch sự tình, bắt đầu rèn luyện ý cảnh cô đọng chân nguyên. Xuyên Sơn Tông một trận chiến, Lục Minh tăng lên quá nhiều, đặc biệt là ý cảnh, 5 loại ý cảnh đều tăng lên một mảng lớn, cần thời gian chậm rãi rèn luyện, vững chắc căn cơ. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian vội vàng, 2 tháng thoáng một cái đã qua. Hao tốn 2 tháng, Lục Minh căn cơ, rốt cục hoàn toàn vững chắc vững như thành đồng vách sắt. Copy nội dung từ truyện 88, 2 tháng qua, ngoại giới không có quá lớn biến hóa. Trung Châu vẫn ở chỗ cũ đại chiến, không có ngừng lại dấu hiệu. Copy nội dung từ truyện 88, ma thần cốc trên một ngọn núi, có một chương bàn đá, Lục Minh cùng Man Hoàng ngồi đối diện nhau. Lục Minh ở hướng Man Hoàng thỉnh giáo. Copy nội dung từ truyện 88. Man Hoàng cũng tu luyện đại địa ý cảnh, đương nhiên, hiện tại, Man Hoàng đã đem đại địa ý cảnh chuyển hóa làm đại địa lĩnh vực, đối với đại địa ý cảnh lĩnh ngộ tự nhiên cao vô cùng sâu. Man Hoàng đối Lục Minh, biết gì nói nấy, nhưng Lục Minh được gợi ý lớn, thu hoạch rất nhiều, hắn cảm giác qua không được bao lâu, đại địa ý cảnh liền có thể đột phá. Copy nội dung từ truyện 88, đa tạ Man Hoàng tiền bối chỉ giáo, Lục Minh bưng chén rượu lên, kính Man Hoàng, copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Lục soái khách khí, ngược lại là ngươi ngộ tính, nhường lão phu giật mình đây. Man Hoàng cười nói, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh làm thống soái, cho nên, Man Hoàng đám người, đều xưng hô Lục Minh là Lục soái. Hai cái mặc dù niên kỷ chênh lệch rất lớn, nhưng trò chuyện đến, một lần uống rượu, một bên trò chuyện võ đạo sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Xòe, đúng lúc này thiên không bỗng nhiên đã nứt ra, một cái kình thiên đại thủ từ thiên không mò xuống, hướng về Lục Minh chộp tới, rộng lớn khí tức nhường Lục Minh cùng Man Hoàng hầm hầm biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.